Chương 1425, yêu thần cơn giận, tư nở dê làm một hồi. Phật giáo tất cả kinh nghĩa, tất cả căn bản đại pháp, đều là từ tịnh thổ bắt đầu, mở ra hàng xa thế giới, vô lượng tịnh thổ, có thể chứa đựng vô số chúng sinh, che chở chết rồi tín đồ, làm cho bái Phật có thể đến vĩnh sinh, vào thế giới cực lạc mới có thể trở thành là hiện thực, không làm một giấy nói xuông, mới có thể gọi chúng sinh tín phục, kinh nghĩa mới chính thức thu được thiên địa tán thành, từ đó chi sau đại viên mãn. Vô lượng tịnh thổ nhìn tịnh thổ diễn sinh, A-di-đà trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn ẩm ẩm rơi xuống đất, tràn đầy ung dung. Một bên Như Lai Q-n-z là khỏe miệng mang theo từng kia một nụ cười, tự sau ngày hôm nay, Phật gia đem quật khởi, chư thiên vạn giới không thể ngăn cản. Đây là quả cầu tuyết hiệu ứng, nhưng tín ngưỡng Phật đà chúng sinh càng ngày càng nhiều, như vậy tín ngưỡng lực lượng liền càng ngày càng nhiều, tịnh thổ thu nạp tín ngưỡng lực lượng sau, sẽ càng lúc càng lớn, vô lượng hư không diễn sinh ra vô lượng thế giới, còn như hàng xa số lượng, Phật đà sức mạnh cũng là K-n-z cường đại. Nếu là Phật gia tịnh thổ không thể trở thành hiện thực, thế giới cực lạc không thể hóa thành chân thực, hết thảy đều là một giấc mộng, tín ngưỡng chúng sinh sẽ từ từ trôi đi, cuối cùng Phật đà mất đi tín ngưỡng, triệt để cảnh giới ngã xuống hoặc là hoàn toàn chết đi. Không thể tùy ý cái tên này như vậy tiếp tục trưởng thành, như vậy xuống, toàn bộ mãng hoang đại thế giới đều bị kẻ này cho độ hóa, QNZ không đủ ai nhìn cái kia Phật quang soi sáng một châu nơi, nguyên bản đã hướng tới ổn định, nhưng theo một châu nơi chúng sinh sức mạnh gia trì, Phật đà sức mạnh tăng cường, Phật quang bắt đầu lan tràn, từ từ mở rộng, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, các vị yêu thần đương nhiên ngồi không yên. A-di-đà, của ngươi lĩnh vực đã mở rộng xong xuôi, không thể đang tiếp tục mở rộng như thần một bước bước ra, trời mà chấn động, đại thế giới một tĩnh, cái kia khuyết tán lan tràn Phật quang một trận, im bặt đi. Niệm kinh thanh âm đình chỉ, bị Phật quang bao phủ vô số chúng sinh dồn dập hô to A-di-đà Phật, vô lượng tín ngưỡng hội tụ đến, A-di-đà Phật tịnh thổ lại mở rộng mấy phần, chỉ là Phật quang nhưng không có lần thứ hai di động. A-di-đà, ngươi loại hành vi này nhưng là phá hoại quy củ, nếu là này đại thiên chúng sinh tùy ý ngươi độ hóa, làm cho ta bằng nơi nào. Đông Hải một tiếng bất mãn chi âm vang lên, Cẩm Lân thân hình xuất hiện ở mãng hoang bầu trời, cái kia tứ hải long quân lúc này hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Cẩm Lân lại vào lúc này ra mặt. Cẩm Lân ra mặt, đại diện cho tứ hải long quân ra mặt, mặc kệ tứ hải long quân trong lòng làm sao không nguyện, nhưng các vị tu sĩ chính là như vậy nghĩ tới. Thực sự là lẽ nào có lý đó, không có cùng chúng ta thương lượng, Cẩm Lân làm sao lung tung làm việc, nông cụ ONG cùng A-di đã kết làm thù hận. Đông Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm, nhưng thấy đến Cẩm Lân đã ra mặt, nhưng không thể kìm được Đông Hải Long Quân lùi bước, lúc này mặc dù là đứng ra giải thích, cũng không có tác dụng gì, trái lại lệnh Cẩm Lân mất hết thể diện, đến thời điểm Cẩm Lân nội bộ lục đục, tứ Hải Long Quân tất nhiên là chó cắn áo rách, đối mặt Hàn Ly cùng loài người, một chút phần thắng đều không có. Cực đúng, A-di đà, ngươi cách làm như vậy quá phận quá đáng. Nếu là này chư thiên chúng sinh đều bị ngươi vượt qua hết, làm cho ta bằng nơi nào. Đông Hải Long Quân đi ra từ trong hư không, đứng ở Cẩm Lân bên người. A-di-đà, ngươi hôm nay động tác này, nhưng là phá hoại quy củ, bản tọa muốn cùng ngươi lĩnh giáo một phen, không biết Phật Đà có nguyện ý hay không. Nê nang mặt mu y chỉ giáo xả thần ánh mắt thăm thẳm tự trong hư không chui ra, xả tim không ngừng phun ra nuốt vào, khuôn mặt âm lãnh nhìn A-di-đà. A-di-đà Phật, A-di-đà niệm một tiếng niệm Phật, sau đó không nhanh không chậm sen nhì hệ mờ châu. Bây giờ thiên ý ra chỉ biến mất, các vị đạo hưu đã có tâm tình, cái kêu bản tọa cùng các vị đạo hưu luận bàn lĩnh giáo hai chiêu QNZ là tốt. Ta đến sẽ ngươi như thần ngửa mặt lên trời gào thét, một bàn tay hướng về A-di-đà phủ đầu đánh xuống, một trường này phảng phất là càn khôn xoay chuyển, thiên địa đều ở một trong lòng bàn tay khóa chặt. Cái kêu A-di-đà sắc mặt không hề thay đổi, trong tay nỉ hệ mờ châu tỏa ra một chút thần quang, 48 viên nỉ hệ mờ châu lập lòe 48 loại thải quang kêu gọi kết nối với nhau. Như thần phiên thiên trời đất xoay vần phá nát càn khôn một trường ở Phật quang bên trong bị tăng giã. Vèo. Một viên nỉ hệ mờ châu trong nháy mắt thoát ly A-di-đà trong tay, bắn về phía cái kia như thần, chỉ nghe rên lên một tiếng, như thần miệng mũi tràn ra máu tươi, một chút thải quang tự như thần bụng lưu chuyển, sau đó từng trận Phật quang lấp lóe, phản âm kêu gọi, cái kia phản âm chỗ đi qua, như thần vô thượng chân thân cùng huyết nhục thịt có dao động quy y lìa xu thế. Thủ đoạn thật là lợi hại. Như thần thấy này biến sắc. Vô thượng chân thân bất hủ tâm ý lưu chuyển, tiêu diệt trên người dấu vết, một đôi mắt nhìn về phía A-di-đà, trong mắt lóe ra một vệt dị thải, Phật đạo coi là thật là khó mà tin nổi. Nói chuyện, Ngưu thần quanh thân bắn ra cổ điển thần quang, bàn tay hóa thành một con móng bò tử, một cước đạp nát càn khôn thiên địa, hư không từng tức phá nát, hướng về A-di-đà nghiền ép mà tới. A-di-đà Phật. A-di-đà lần thứ hai ngâm tụng một tiếng niệm Phật, chỉ thấy sau người hiện ra một vị pháp thân, này pháp thân một trưởng rỗi ra. Tựa hồ bao phủ bát phương hoàn vũ, đại thế giới, cái kia phá toái hư không một móng tựa hồ đang cái kia trưởng trung càn khôn bên trong thu nhỏ lại. Kẻ này thần thông lại cùng Diệu Tú thần thông khác thường, khúc cùng công tuyệt diệu như thần móng cùng trưởng trung càn khôn va chạm mở một hồi, sau đó lập tức thu tay lại, khôi phục bàn tay, nhìn hư không sâu xa bên trong không ngừng chấn động, dục ra dục dịch hình phạt giao cầu, rụt cổ một cái, ai, trên đỉnh đầu mang theo một cây đao, cũng không biết lúc nào rơi xuống, thực sự là bi ai. Sau khi nói xong, Ngưu Thần xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, hôm nay ra tay với ngươi, chỉ có điều là muốn cảnh cáo ngươi một phen, ngươi nhật nếu cùng ta mãng hoang vì là lân, còn muốn thủ quy củ mới là, ngày sau trừ ngươi ra Phật quang bao phủ bộ châu ở ngoài, không được vi phạm độ hóa ta mãng hoang chúng sinh. Nếu là mãng hoang chúng sinh tự nguyện tín phục lão hòa thượng Phật pháp, làm sao chẳng lẽ Ngưu Thần còn muốn bản tọa đem từ chối ở ngoài cửa không được? A Di Đà vẫn là lao thần cũng lại, lặng lẽ nói: "Nếu là thật có sinh vật tín ngưỡng của ngươi Phật pháp, bản tọa QNZ không ngăn cản, chỉ cần ngươi đừng như vậy mạnh mẽ độ hóa là tốt rồi." Ngưu Thần biến mất ở mãng hoang đa y đi a bên trong. "Đúng rồi, ngươi lần này đột nhiên đạo hóa, nhưng là gây ra phiền toái không nhỏ. Ta mãng hoang mấy vị chuẩn yêu thần có gan tộc lạc ở chỗ này, hiện tại bị ngươi đạo hóa, ngày sau tự nhiên sẽ có nhân quả tìm tới ngươi." Ô A Di Đà xe động nỉ hệ mờ châu ngón tay nhất thời hơi ngưng lại, trên mặt mang theo sầu khổ vẻ, chuẩn vô thượng cường giả a, mặc dù là lúc này A Di Đà cũng không cách nào mạnh mẽ độ hóa, nếu là thật có nhân tới cửa gây phiền phức, ngoại trừ chấn áp ở ngoài, có vẻ như không có cái gì tốt thủ đoạn. "Kính xin mấy vị Long Quân chỉ giáo." A Di Đà thu lại mặt mày, đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Hải Long Quân, vị này Long Quân đánh gây lao hòa thượng ngộ đạo, đứt đoạn mất lao hòa thượng đạo hạnh tiến bộ. Giữa chúng ta đến nhân quả nhưng là không nhỏ. A hử, ngươi lão hòa thượng này tùy ý độ hóa chúng sinh, nhưng là đem ta Tứ Hải ở mãng hoang thủy tộc đều cho độ hóa, nếu không là ngươi mạnh mẽ ra tay, bản tọa sao lại tìm ngươi phiền phức? Đứt đoạn mất ngươi ngộ đạo trạng thái, Cẩm Lân chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra bất mãn vẻ. Nhìn cái kia Đông Hải Long Quân cùng Nam Hải Long Quân liền muốn mở miệng, A Di Đà lập tức mở miệng nói: "Ngươi và ta đều là vô thượng cường giả, nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp động thủ là được rồi. Hàn Ly đạo hữu có thể lực ép các ngươi năm vị tu sĩ, bản tọa tự nghĩ tu vi không thể so Hàn Ly kém, ngược lại muốn cùng mấy vị đạo hữu luận một cái cao thấp." "Hảo." Lúc này A Di Đà đã nói như thế, Đông Hải Long Quân mặc dù là hữu tâm còn chuyển, QNZ là không mở miệng được, dù sao cũng là vô thượng cường giả, còn muốn mặt mũi không phải. "Nếu Phật Đà nói như thế, không cần ta Ngũ huynh đệ ra tay, bản tọa ra tay lĩnh giáo một hồi Phật Đà biện pháp hay chính là?" Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm nói. Nhìn cái kia Đông Hải Long Quân, A Di Đà mặt mày hớn hở, trước còn muốn đi nơi nào tìm kiếm Thiên Long Bát Bộ chúng, nhưng chưa từng nghĩ, Tứ Hải Long tộc lại đem cơ cho mình đưa tới cửa, đối phương đánh gãy chính mình thành đạo cơ duyên, đây là thiên đại nhân quả. Mặc dù là Tứ Hải Long Quân không ra tay, Mãng Hoang yêu thần cũng phải ra tay, nhưng lại Thiên Cẩm Lân dễ kích động, ra tay trước, nhanh hơn Mãng Hoang một bước, thay Mãng Hoang cùng A Di Đà kết làm nhân quả. Nhìn Đông Hải Long Quân, A Di Đà gật gù, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, lấy hòa bình vì tiên, hôm nay cùng Long Quân luận bàn một phen, trọng ở luận đạo, bất luận cái khác. Nghe xong A Di Đà, Đông Hải Long Quân sắc mặt hơi hoãn, gật gù, "Tốt, đã như vậy, cái kia bản quân liền ra tay rồi." Vừa nói chuyện, cái kia Đông Hải Long Quân trong tay sấm sét vần quanh, trong nháy mắt trạng thái lòng sấm sét hóa thành một thanh trường thương, này trường mâu trên vô số mơ hồ phù văn lưu chuyển bất định, lại mô phỏng thiên phạt đại đạo.